Từ Hokage bắt đầu, chương 682, cùng Serapho tiếp xúc, góc truyện audio.com. Bất quá vừa mới đứng dậy lúc Serapho liền cảm thấy không thích hợp. Chỉ thấy trên người nàng lúc này mặc một bộ màu trắng đơn giản đồ ngủ. Bởi vì vừa mới tỉnh dậy duyên cơ cho nên trên người đồ ngủ có chút tán loạn. Cảnh xuân lộ ra không ít. Bất quá Serapho nhớ là trước khi ngất đi thì nàng trên người quần áo đã gần như bị phá hủy. Bộ đồ này cũng không phải là của nàng. Điều này cũng có nghĩa là nàng được người khác giúp mặc đồ. Như vậy khác nào nàng trần trụi thân thể bị đối phương xem hết. Nghĩ đến đây Serapho gương mặt không khỏi đỏ lên. Cạch, bỗng nhiên cửa phòng lúc này mở ra. Từ bên ngoài đi vào Rosen thân ảnh. Nhìn thấy tỉnh dậy Serapho, Rosen mịn cười nhàn nhạt nói. Người đã tỉnh rồi à, cảm thấy trong người thế nào? Rất tốt, cảm ơn người đã cứu ta. Serapho nhìn thấy cái này quen thuộc thân ảnh lúc, không khỏi lộ ra cảm kích thần sắc. Nếu như không phải được Rosen cứu thì e rằng bây giờ nàng đã chết rồi đi. Cái kia Serapho đang định hỏi Rosen có phải hay không là giúp nàng thay đồ. Thì bỗng dưng nhớ ra mình còn không biết tên đối phương. Cho nên thần sắc có chút lúng túng. Ta là Uchiha Rosen, ngươi cứ gọi ta là Rosen là được. Rosen nhìn Serapho cười một tiếng nói. Serapho Shichi, lần nữa cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ. Không có gì, huống hồ ngươi còn là một cái mỹ nữ. Đứng nhìn một cái mỹ nữ chết đi ta còn có chút cảm thấy không nỡ đây. Rosen thản nhiên nói, Rosen tiên sinh, người đúng là rất biết trêu đùa người khác à. Cùng Serapho nói chuyện một lát, Rosen cùng Serapho cũng coi như là có chút hảo cảm. Serapho cũng bị Rosen cho chọc cười liên tục. Rosen tiên sinh, trên người ta quần áo là do ngươi giúp thay sao? Sau một lát Serapho rốt cuộc cũng không nhịn được, hỏi ra vấn đề chính. Chỉ là vừa mới nói xong Serapho gương mặt đỏ lên, không dám nhìn Rosen, ha ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi trên người quần áo là do ta hầu gái giúp thay cho nên không phải lo lắng ta thấy thứ gì không nên thấy. Rosen cười nhìn Serapho nói, không nghĩ đến cái này tương lai ma pháp thiếu nữ ma vương Leviathan cũng có như thế một mặt. Điều này đúng là khiến cho Rosen có chút bất ngờ. Bất quá Serapho thân thể Rosen đã xem qua không ít, chỗ nào cần xem cũng đã xem, không nên xem cũng đã xem. Bất quá chuyện như vậy Rosen đương nhiên là sẽ không nói ra. Là như vậy sao? Serapho gương mặt có chút xấu hổ nói. Dù sao Rosen nhưng là đã cứu mạng nàng a, nghi ngờ đối phương như vậy đúng là có chút không phải. Bất quá cũng không trách Serapho được. Bất kỳ nữ nhân nào khi gặp phải tình trạng này đều sẽ như vậy đi. Được rồi, nếu như ngươi đã tỉnh lại thì cùng ta đi xuống dưới nhà đi. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt rồi. Rosen nhìn nàng cười nói. Như vậy làm phiền Rosen tiên sinh. Nghe Rosen nhắc đến Serapho liền cảm thấy có chút đói bụng. Dù sao cũng đã hơn một ngày nàng chưa có ăn uống gì. Sau đó Serapho liền theo sau Rosen đi xuống dưới nhà. Lúc này trên bàn đã bày sẵn đủ loại điện tâm. Chấm, ăn mặc hầu gái trang phục Grafia cùng Kateria hai người đứng ở một bên chờ Rosen đi tới. Về phần Gabriel thì tạm thời ẩn đi. Rosen cũng không muốn Serapho phát hiện ra hắn thân phận sớm như vậy. Hai người các ngươi tại sao lại ở nơi này? Nhìn thấy Grafia cùng Kateria hai người Serapho nhất thời cảnh giác lên. Đồng thời trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp quang mang. Bị bằng hữu suýt nữa giết chết. Bây giờ Serapho thật không biết nên dùng phương thức gì để đối mặt với Grafia cùng Kateria hai người. Là địch nhân vẫn là tha thứ cho hai người. Bất quá sau đó Serapho liền nghĩ đến một chuyện. Đó là tại sao Grafia cùng Kateria hai người lại xuất hiện ở Rosen trong nhà. Nghĩ đến đây Serapho ánh mắt nhìn về phía Rosen tràn đầy nghi vấn. Hy vọng hắn có thể giải thích, Serapho là sẽ không tin tưởng Rosen thuộc về phe phái tứ đại ma vương. nếu không hắn cũng không cần phải ra tay cứu nàng. Nhưng ngươi cũng thấy đó. Các nàng bây giờ là ta hầu gái. Rosen ngón tay chỉ về phía Greyfia cùng Cateria hai người. Nhìn Serapho cười nói. Nghe Rosen lời nói Serapho trợn tròn mắt. Khó tin nhìn về phía hắn. Sau đó lại nhìn về phía ăn mặc hầu gái trang phục Greyfia cùng Cateria hai người. Nhìn thấy Greyfia cùng Cateria hai người không có phản bác, Serapho mới dần dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên nàng vẫn chưa hết rung động. Greyfia cùng Cateria hai người tính cách như thế nào Serapho hiểu rất rõ. Không chỉ riêng về tính cách, hai người còn là tứ đại ma vương hậu duệ. Cao ngạo hai người bây giờ lại có thể cúi đầu trở thành Rosen hầu gái. Tin này nếu như truyền đi e rằng sẽ không có ai tin tưởng. Trừ phi là Rosen thực lực khiến cho Greyfia cùng Cateria hai người thật sâu kinh sợ. Nếu không cao ngạo hai người nhất định sẽ không nguyện ý thuần phục với hắn. Không lẽ Rosen mạnh đến vậy sao? Serapho quả không hổ là tương lai tứ đại ma vương một trong. Đầu óc đúng là không yếu đi đâu được. Chỉ trong chốc lát liền suy đoán ra được nguyên do. Nghĩ đến đây Serapho nhìn về phía Rosen ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Nếu như có Rosen trợ giúp, nàng cùng CX hoàn toàn có thể lật đổ tứ đại ma vương cũng không biết chừng. Nhìn thấy Serapho cái kia ánh mắt, Rosen cũng không có khó đoán được nàng tâm tư. Bất quá Rosen lúc này không có bao nhiêu để ý, được rồi. Tất cả các ngươi ngồi xuống ăn điểm tâm đi. Rosen nhìn tam nữ nói. Vâng, tam nữ đồng thanh đáp. Ngay sau đó tam nữ liền ngồi xuống bàn. Serapho ngồi ở Rosen bên cạnh. Còn Greyfia cùng Cateria hai người ngồi đối diện với bọn hắn. Sau đó bốn người liền bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Serapho ánh mắt vẫn không có từ Greyfia cùng Cateria hai người trên thân rời khỏi qua. Một mặt đề phòng cảnh giác. Đối với Serapho ánh mắt Greyfia cùng Cateria hai người làm như không thấy. Tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Cách chương.